Hoàng Khởi Thần Vương thật không có nghĩ tới những người này ra mặt dày như vậy, không thể làm gì khác nói, người này là một cái tán tu của thần vực ta, gọi Mạc Vô Kỵ. Tuy nói hắn chỉ là một tán tu, nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn ngồi như vậy. Tu Bình bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía, tức giận tận trời nói, Mạc Vô Kỵ ở nơi nào? Trong thần vương điện chứa nhiều thần vực, thần vương đều không hiểu Tu Bình vì sao nghe được Mạc Vô Kỵ lại có lửa giận lớn như vậy. Chỉ là người thần vực kiêu ngạo đã quen, trong lúc nhất thời cũng không có ai đứng ra nói chuyện. Thần vương thần lục tới đều rất rõ ràng Tu Bình vì sao tức giận như thế. Mạc Vô Kỵ tại Niết Bàn học cung tài nguyên tranh đoạt, chém giết tu sĩ hành quán Ly Ô Chân. Ly Thiên đạo hữu, Mạc Vô Kỵ ở nơi nào? Lại một cái thanh âm tức giận truyền ra. Kẻ đứng lên là một người nam tử trung niên, vóc người cực cao, lông mày rậm. Người này mọi người quen biết, Quy Nhất Thần Môn Thần Vương trưởng lão Phong Dịch, thần vương tầng 8 thực lực. Coi như là thần vực thần vương lại không hiểu chuyện nguyên do, lúc này cũng vậy đều hiểu một phần. Nhất định là Mạc Vô Kỵ đi thần lục, sau đó lại đắc tội nhóm lớn cường giả. Ly Thiên Thần Vương có chút im lặng vuốt cái trán, Mạc Vô Kỵ này thật đúng là có thể gặp rắc rối a, tới nơi nào đều không được an định một cái. Giả Tinh Sơn Nhiêu Tây Thần Vương nhàn nhạt nói, Mạc Vô Kỵ giết thiên tài đỉnh cấp đệ tử cai cát của Quy Nhất Thần Môn Phong Dịch đạo hữu, giết tu sĩ hành quán đệ tử chân truyền Ly Ô Chân, lại tranh đoạt tài nguyên tu luyện của môn hạ đệ tử cố thân của ta. Ly Thiên đạo hữu cảm thấy Mạc Vô Kỵ này bồi dưỡng hẳn là nên sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang đột ngột hạ xuống rơi vào trong tay Ly Thiên Thần Vương, là một quả truyền thư phi kiếm. Ly Thiên Thần Vương bắt lại vừa nhìn, lập tức kinh dị không thôi nói, vừa mới bên ngoài truyền đến tin tức, thần tộc tu sĩ không ngừng rút lui, lần nữa rút ra địa phương giao giới thần vực sao, đây là có chuyện gì? Ta biết là chuyện gì xảy ra. Một người áo đen nam tử trung niên đi đến, Tịch Đỉnh đạo hữu, đây là có chuyện gì? Ly Thiên Thần Vương vội vàng hỏi. Áo đen trung niên đi vào chính là Tịch Đỉnh Thần Vương Du Đỉnh, trong 10 đại thần vương bài danh thứ 9. Bất quá bây giờ rất nhiều người đều cho rằng Tịch Đỉnh Thần Vương có thể đứng vào top 5 rồi. Trước đây Tịch Đỉnh Thần Vương bài danh thứ 9 còn mới tu vi thần vương tầng 6. Hiện tại Tịch Đỉnh Thần Vương tại bên trong thần vực xào thu được cơ duyên, tu vi là thần vương tầng 7 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá tan thần vương tầng 7. Bởi vì thần tộc hợp thần cường giả hoán cập đã bị người làm thịt tại bên trong Vô Diệp Lâm. Á đù, cái gì? Lời Tịch Đỉnh nói thật giống như một quả lựu đạn ném vào thần vương điện, để cho hết thảy thần vương đều là hai mặt nhìn nhau. Hoán cập thế nhưng là hợp thần tầng 2, thần vực đệ nhị cường giả, một cường giả như vậy lại bị người thông ở trong Vô Diệp Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, Nghị Hòa. Tịch Đỉnh Thần Vương sắc mặt ngưng trọng nói, ta mới vừa từ Vô Diệp Lâm trở về, hoán cập đích thật là bị người khác làm thịt. Ta đạt được tin tức là, Vô Diệp Lâm tới rồi một cường giả, dường như còn dẫn theo một đệ tử. Cường giả kia tu vi rất có thể là hợp thần trung kỳ. Hợp thần trung kỳ, tu sĩ hành quán Tu Bình kinh thanh hỏi, hợp thần trung kỳ vì sao đi Vô Diệp Lâm? Tu Bình đi tới thần vực cũng không phải một ngày hai ngày, hắn biết rõ bên trong Vô Diệp Lâm cũng không thích hợp tu sĩ thần vương trở lên tu luyện. Vô Diệp Lâm hỗn độn linh nhãn lớn trên cơ bản đều bị tìm hết, chỉ có một chút nhỏ hỗn độn linh nhãn. Những hỗn độn này linh nhãn khó có thể bị phát hiện, tình cờ phát hiện, cũng vậy căn bản là tu luyện không tới bao lâu thời gian sẽ chỉ là cô quạnh. Cường giả tiến vào Vô Diệp Lâm tu luyện, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất, một ít thời gian toàn bộ tốn để tìm hỗn độn linh nhãn. Tịch Đỉnh Thần Vương trầm giọng nói, ta nghe được tin tức hẳn là như vậy, cường giả kia tiện tay bố trí một cái khốn sát trận. Thần quân tu sĩ sau khi tiến vào thật giống như trong biển rộng nhỏ một giọt thủy bình thường giống nhau, âm vang cũng không âm vang một cái. Về sau có thế giới thần cảnh giới tu sĩ đi qua, vẫn là bùn vào biển rộng. Khi hai người kia tu luyện hơn một tháng, hỗn độn linh nhãn hay vẫn là không có cô quạnh, rốt cục đưa tới thần tộc hợp thần cường giả Hoán Cập chú ý. Hoán Cập hoài nghi hai người kia chỗ tu luyện là phát nguyên hỗn độn linh nhãn, cộng thêm Hoán Cập ở vào hợp thần tầng 2 đỉnh phong, ở chỗ này muốn tiến thêm một bước. Biện pháp tốt nhất là tìm đến chỗ hỗn độn thần linh khí phát nguyên cuồn cuộn không ngừng. Mà Hoán Cập đi sau đó, liền không còn có tin tức. Có lẽ là hai vị này bị Hoán Cập làm thịt. Một người thần lục thần vương do dự một chút nói. Tịch đỉnh thần vương lắc đầu, sẽ không. Có người thấy Hoán Cập tiến vào cái kia cấp 5 khốn sát thần trận về sau đã không thấy tăm hơi. Qua một đoạn thời gian, trước đây tu sĩ chiếm giữ này hỗn độn linh nhãn lần nữa đi ra, lại bố trí cấp 5 khốn sát thần trận Hoán Cập phá hư. Thứ yếu chỉ có Hoán Cập vẫn lạc, thần tộc tu sĩ mới có thể lui ra phía sau. Ly Thiên Thần Vương kích động nói như vậy thần vực ta lại thêm một cái hợp thần cường giả. Tại Ly Thiên Thần Vương xem ra, bên trong Vô Diệp Lâm cái kia cường giả có thể chém giết Hoán Cập, khẳng định không phải là người thần tộc. Nếu không phải là thần tộc, vậy cũng chỉ có thể là thần vực. Không biết Tịch Đỉnh Thần Vương đi Vô Diệp Lâm có chuyện gì? Tu sĩ Hành Quán Tu Bình đột nhiên hỏi. Tịch Đỉnh Thần Vương nhàn nhạt nói, đó là chuyện riêng của ta. Đừng xem Tu Bình Thần Vương đỉnh phong cảnh giới, Tịch Đỉnh Thần Vương tự nhận tuyệt không sợ hắn. Hắn đi Vô Diệp Lâm là bởi vì nghe nói Mạc Vô Kỵ xuất hiện tại thần vực sao? Hắn thấy Mạc Vô Kỵ nếu không ở thần vực sao, địa phương duy nhất có thể đi chính là Vô Diệp Lâm. Tịch Đỉnh đạo hữu mời ngồi xuống, lần này thần tộc rút lui, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt, chúng ta cần phải nhanh xuất ra đối sách đến. Ly Thiên Thần Vương lại đem chủ đề chuyển hướng nói. Tịch Đỉnh Thần Vương cũng là một trong thần vực 10 đại thần vương, lòng dạ cực cao, tự nhiên có tư cách tham dự thảo luận loại chuyện như vậy. Ngồi đầu dưới, Dịch Minh Thần Vương bỗng nhiên truyền âm cho Tu Bình nói, Tu Bình huynh, Mạc Vô Kỵ này ở tại Niết Bàn Tức Lâu, hắn nhất định sẽ trở về nữa. Diêm Đình Thần Vương rời đi thần vực sao, Dịch Minh Thần Vương cũng là vẫn ở tại chỗ này. Lúc ban đầu hắn nghe được Ly Thiên Thần Vương chuẩn bị dốc hết tài nguyên bồi dưỡng Mạc Vô Kỵ, trong lòng đích thật là kinh hãi. Cũng may Mạc Vô Kỵ hỗ trợ, cư nhiên đắc tội thần lục vài đại tông môn cường giả. Hiện tại mọi người lại đem chủ đề rời đi Mạc Vô Kỵ, hắn nhưng sẽ không quên, nhanh chóng nhắc nhở tu sĩ Hành Quán Tu Bình, hy vọng Tu Bình có thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Tu Bình hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng Dịch Minh Thần Vương liếc mắt. Hắn há có thể không biết Mạc Vô Kỵ một khi trở về nhất định ở tại Niết Bàn Tức Lâu. Mấu chốt là Mạc Vô Kỵ coi như là hiện tại Niết Bàn Tức Lâu hắn dám động thủ sao? Hắn cũng phải chờ Mạc Vô Kỵ ra sau đó hãy nói. Dịch Minh Thần Vương không hiểu phía sau Niết Bàn Tức Lâu cường đại, dĩ nhiên không có dũng khí dài dòng nữa. Vừa mới để cho Tịch Đỉnh Thần Vương ngồi xuống, Ly Thiên Thần Vương lại đột nhiên đứng lên. Khi tất cả mọi người không hiểu Ly Thiên vì sao phải đứng dậy, Ly Thiên Thần Vương bỗng nhiên nói, để cho hắn tiến vào đi. Bốn chữ này thật giống như tràn ngập thần vực xào không gian mỗi khắp ngõ ngách bình thường giống nhau. Bất luận kẻ nào đều nghe rõ ràng. Tu Bình vẫn không có đem Ly Thiên Thần Vương xem ở trong mắt, trong lòng cả kinh. Hắn biết mình đã xem thường Ly Thiên Thần Vương. Chỉ bằng mượn loại này đối với không gian nắm trong tay, thực lực của Ly Thiên Thần Vương sợ rằng tại bên trên hắn Tu Bình. Không đợi mọi người hỏi, Ly Thiên Thần Vương liền chủ động nói, thần tộc Ha Mặt Thần Vương cư nhiên đến thần vực xào ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần vực thần vương đến thần vực xào thần thành, đây là ý gì? Hơn nữa thực lực của Ha Mặt mọi người cũng đều rõ ràng, đây chính là thần tộc thần vương 9 tầng cường giả, căn bản cũng không kém hơn Ly Thiên cùng Vô Kiệt Thần Vương. Tại Ly Thiên Thần Vương thoại âm rơi xuống về sau, chỉ mấy hơi thở, một cái âm thanh trong trẻo đang ở ngoài thần vương điện vang lên, thần tộc Ha Mặt trước tới bái phỏng, chỗ mạo muội xin hãy tha lỗi. Đi theo lời nói là một người nam tử áo xanh vóc người thon dài mặt như quan ngọc. Người nam tử áo xanh này bên hông còn đeo một cái lôi văn mang. Tại mọi người nhìn lại, lôi văn mang này chí ít cũng là một món thượng phẩm thần khí. Ly Thiên Thần Vương cười ha ha một tiếng, Ha Mặt đạo hữu vốn là khách, mời ngồi. Sau khi Ly Thiên Thần Vương nói xong hai chữ mời ngồi, Thần Vương điện khách có thêm một cái ghế bạch ngọc. Ha Mạt Thần Vương liền ôm quyền, cước bộ khẽ động, ngồi ở ghế bạch ngọc, lộ ra bình tĩnh, cực kỳ tiêu sái như thường. Dù cho nơi này có thần vực cùng thần lục mười mấy thần vương tại trong mắt hắn, tựa hồ cũng là một phần người tầm thường. Nơi này dùng Ly Thiên Thần Vương làm chủ, tuy rằng rất nhiều người đều muốn biết ý đồ Ha Mạt Thần Vương đến, cuối cùng vẫn là Ly Thiên Thần Vương lên tiếng hỏi, không biết Ha Mạt đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo. Ha Mạt Thần Vương bình tĩnh nói, ta là đại biểu thần tộc đến đây nghị hòa, thần vực cùng thần tộc bản làm một thể, đều là viễn cổ thần giới. Hiện tại giữa chúng ta giết chóc không ngừng, chỉ biết tiêu hao nguyên khí. Vũ trụ mênh mông bên trong, cùng chúng ta thần giới như nhau giới vực không biết có bao nhiêu. Một khi thần giới tiêu hao quá mức, tương lai bất quá là bàn cơm trưa của người khác mà thôi. Hoàng Khởi Thần Vương lạnh lùng cười, ngươi thần tộc những năm gần đây, giết tu sĩ thần vực ta vô số kể. Trước đây không lâu một cái chớ chú thuật càng là giết ta thần vực gần trăm vạn tu sĩ. Hiện tại ngươi thần tộc nói hòa là hòa, tương lai không phải là muốn đánh thì đánh lại a. Vài nghe được Ha Mạt mà nói cùng thần vương vốn trong lòng đều là vui vẻ. Thần vực những năm gần đây ở vào tuyệt đối hạ phong, nếu mà thần tộc tiếp tục áp vào, thần vực và cả thần vực xào cũng vứt bỏ. Sự thực ngày hôm nay mọi người ngồi ở chỗ này vốn chính là thương nghị chuyện rút lui. Hiện tại thần tộc cư nhiên đi cầu cùng, đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Thế nhưng là loại này hỷ sự lại bị Hoàng Khởi Thần Vương một câu nói đập. Tên này chẳng lẽ không biết hiện tại thần vực ở vào tuyệt đối hạ phong sao? Chỉ là lúc này thần tộc Ha Mạt Thần Vương tại, bọn họ không tốt trực tiếp đứng ra quát lớn Hoàng Khởi Thần Vương. Ha Mạt Thần Vương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là vừa nhảy. Xem ra thần tộc suy đoán là sự thật, thần vực nhiều hơn một người cường đại hợp thần cường giả, bằng không nơi nào loại này lòng dạ. Ha Mạt mặc dù là mà nói cùng, kỳ thực cũng vậy mang theo hỏi thăm thần vực xuất hiện hợp thần cường giả một chuyện. Thần tộc ý nghĩ cùng Ly Thiên Thần Vương ý nghĩ kỳ thực không sai biệt lắm, đó chính là có thể chém giết hoán cấp, nhất định là thần vực hợp thần cường giả. Về phần bát cấp khốn sát trận, căn bản sẽ không có người suy nghĩ, vô luận là thần vực hay là thần tộc, cũng không có người có thể bố trí ra bát cấp khốn sát thần trận. Hiện tại Ha Mạt Thần Vương nghe được Hoàng Khởi Thần Vương nói, bộc phát xác định bọn họ đoán chính xác. Bên trong Vô Diệp Lâm, Mạc Vô Kỵ không biết hắn và Khôn Uẩn trong lúc vô ý giết thần tộc một cái thần vương, tạo thành thần tộc nghi thần nghi quỷ đi tìm thần vực đàm phán. Lúc này Mạc Vô Kỵ thôi diễn thất cấp thần trận đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Hắn chữ thần lạc càng là lại đem Khôn Uẩn bát cấp khốn sát thần trận thôi diễn ra hơn vạn cái phương vị, thậm chí tìm được vị trí then chốt. Khải Đạo Lạc cùng tác dụng lúc trước tham quan học tập Khôn Uẩn bố trí bát cấp khốn sát trận, vào thời khắc này vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra ngoài. Cộng thêm nơi này hỗn độn thần linh khí cùng thiên địa quy tắc nguyên đan, Mạc Vô Kỵ mượn Khải Đạo Lạc tại tháng thứ tư liền bước vào hàng ngũ cường giả thất cấp thần trận. Ngoại giới quy tắc ảnh hưởng hắn cảm ngộ không có quan hệ, hắn còn có phàm nhân giới. Tháng thứ năm, Mạc Vô Kỵ liền đình chỉ tiếp tục thôi diễn trận đạo. Cấp 8 khốn sát thần trận này tuy nói hắn còn không cách nào toàn bộ hiểu rõ, nhưng hắn đã tìm được đường đi ra ngoài. Chỉ ít Khôn Uẩn phát động cái khốn sát thần trận này, không cách nào vây khốn hắn. Dùng thực lực hắn hiện tại thất cấp thần trận cường giả, chỉ cần tại tu vi không so với Khôn Uẩn yếu, Khôn Uẩn liền không cách nào làm sao hắn. Khôn Uẩn trận đạo mạnh hơn nữa, bị giới hạn tu vi, cùng hắn thời điểm chiến đấu, giữa vội vàng tối đa chỉ có thể bố trí lục cấp khốn sát thần trận. Lục cấp khốn sát thần trận đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ không còn có nửa điểm cố kỵ trực tiếp càn quét tới rồi Khôn Uẩn. Khôn Uẩn vẫn như cũ tại phá giải này hợp thần cường giả thế giới. Nhìn từng đạo thế giới quy tắc bị Khôn Uẩn xé mở, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng vậy là phi thường ước ao. Hắn biết nếu như mình đi theo học tập nói, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Bất quá bây giờ đối với Mạc Vô Kỵ trọng yếu nhất không là theo chân Khôn Uẩn học tập phá vỡ quy tắc thế giới của người khác, trọng yếu nhất là tu vi của hắn yêu cầu tăng lên. Vô luận Khôn Uẩn có biết hay không, Mạc Vô Kỵ đều là không chút kiêng kỵ nào lại đem một tia thần niệm gửi ở tại Khôn Uẩn cách đó không xa, cảm thủ Khôn Uẩn đối với thế giới quy tắc sách phận. Sau đó hắn lần nữa xây ra đống lớn thiên địa quy tắc nguyên đan, đối với Khôn Uẩn lớn tiếng nói: "Khôn Uẩn, thương thế của ta đã được rồi, bây giờ chuẩn bị tu luyện, ngươi cũng vậy bắt đầu tu luyện sao? Trong khoảng thời gian này thế nhưng là đa tạ ngươi chờ ta." Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ cũng không quản Khôn Uẩn ý nghĩ, Bất Hủ Phàm Nhân quyết toàn lực nghịch chuyển, nồng nặc hỗn độn thần linh khí vòng xoáy lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên, hắn bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Khôn Uẩn thấy Mạc Vô Kỵ bắt đầu tu luyện, thiếu chút nữa tức giận phun ra một búng máu đến, trong tay hắn quy tắc phá vỡ cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện không may. Phải biết rằng một khi hắn quy tắc có vấn đề, rất có thể tạo thành hợp thần cường giả thế giới sụp đổ, tất cả đồ đạc đều có thể tiêu tán không còn. Công lao mấy tháng trước khổ cực, cũng sẽ vào giờ khắc này hóa thành bột mịn. Dù cho trong lòng phi thường khó chịu, Khôn Uẩn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vô Kỵ bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn còn là chỉ có thể từ từ phá giải quy tắc thế giới hợp thần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, lòng ta tiểu nhân lại là một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm ba động bước vào thần quân tầng 4. So với thần quân tầng 3, lúc này thực lực của Mạc Vô Kỵ càng là có một cái bay vọt về chất. Cùng lúc đó, Khôn Uẩn cũng vậy phá vỡ hợp thần cường giả quy tắc thế giới. Mạc Vô Kỵ gửi gắm một tia thần niệm thấy quy tắc trên thế giới một đống lại một chồng chất tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Hắn đều rất là đỏ mắt. Bất quá Mạc Vô Kỵ không để ý đến những thứ này. Hắn vẫn như cố điên cuồng hấp thu hỗn độn thần linh khí cùng thiên địa quy tắc nguyên đan tu luyện. Hỗn độn linh nhãn này đích thật là một cái phát nguyên linh nhãn. Theo Mạc Vô Kỵ tu vi đề cao, hắn hấp thu hỗn độn thần linh khí lượng càng là dùng vài tăng lên gấp bội. Nơi này hỗn độn linh nhãn thật giống như vô cùng vô tận. Vô luận Mạc Vô Kỵ hấp thu bao nhiêu thần linh khí, bên trong hỗn độn linh nhãn vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Khi tiến vào hỗn độn này linh nhãn thứ 9 tháng, Mạc Vô Kỵ bước vào thần quân tầng 5. Hỗn độn linh nhãn không cô quạnh, Mạc Vô Kỵ tu vi cũng sẽ không dừng lại. Tháng thứ 12, thần quân tầng 6. Tháng thứ 16, thần quân tầng 7. Hỗn độn linh nhãn thần linh khí dường như so với trước yếu đi một phần, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là thất lạc. Nếu mà loại hỗn độn thần linh khí này vẫn như vậy nồng nặc mà nói, hắn có nắm chắc tại trong vòng 2 năm bước vào cảnh giới thần quân tầng 10. Bởi vì có hàng loạt hỗn độn thần linh khí trợ giúp, Mạc Vô Kỵ trên người thiên địa quy tắc nguyên đan ngược lại vẫn còn dư lại một phần. Tạm dừng tu luyện về sau, thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra ngoài. Chỗ Khôn Uẩn tu luyện vẫn là một cái thần linh khí vòng xoáy to lớn. Rất hiển nhiên Khôn Uẩn cũng không có buông tha tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến chính bản thân tu luyện cần thần linh khí so với Khôn Uẩn còn phải kinh khủng hơn, Mạc Vô Kỵ đơn giản lại đem phàm nhân giới bên trong này nhánh tàn phá hỗn độn thần linh mạch cũng vậy kéo đi ra, thực xuống đó. Đồng thời lại lấy ra gạo thanh lộ bắt đầu nấu cơm. Gạo thanh lộ loại vật này coi như là thần vương cũng bức thiết cần. Cực phẩm gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ ăn xong, đối với tu vi của hắn có trợ giúp rất lớn. Thứ tốt có thể giúp trong tu luyện tăng cường cảm ngộ cùng đột phá cảnh giới, còn không có nửa điểm tác dụng phụ. Vốn Mạc Vô Kỵ là dự định bế quan lâu dài, sẽ chậm chậm dùng cực phẩm gạo thanh lộ. Hiện tại hắn bức thiết yêu cầu tăng lên tu vi, cho nên quyết định lại đem toàn bộ đồ đạc có thể sử dụng lấy ra. Chỉ có lại đem tài nguyên tu luyện biến thành thực lực của chính mình, đó mới là có giá trị. Ở trên người không cần, cũng chỉ có thể làm cho mình tâm lý có thêm một tia an ủi mà thôi. Đã có gạo thanh lộ trợ giúp, Mạc Vô Kỵ trực tiếp ngồi trên hỗn độn thần linh mạch, điên cuồng thiêu đốt thiên địa quy tắc nguyên đan dư xuống tu luyện. Những thứ này còn không tính, Mạc Vô Kỵ còn thông qua thế giới lạc lại đem phàm nhân giới thiên địa lô bên khí dẫn tới mạch lạc, trợ giúp tu luyện. Chỉ cần có thể tăng nhanh tăng lên tu vi, Mạc Vô Kỵ là không cố kỵ chút nào. Một loại cực nóng cuồng bạo thiên địa nguyên khí nhảy vào Mạc Vô Kỵ mạch lạc, rất nhanh thì tại dưới chu thiên nghịch chuyển hóa thành nguyên lực tu vi. Thức hải tiến một bước mở rộng, mạch lạc không ngừng tăng cường. Hầu như chỉ là mấy ngày, Mạc Vô Kỵ tu vi liền xông phá thần quân tầng 7 bước vào thần quân tầng 8. Lúc này Mạc Vô Kỵ là chân chân thiết thiết cảm nhận được cực phẩm gạo thanh lộ nghịch thiên. Cái loại này vô cùng rõ ràng đạo vận cảm ngộ, cùng với đối với thần linh khí quy tắc hướng dẫn hấp thu, để cho Mạc Vô Kỵ có một loại có thể cảm thụ được chính bản thân mỗi một lần chu thiên nghịch chuyển tiến bộ, có thể hiểu ra chính bản thân phải làm thế nào tiến hành tiếp theo chu thiên vận chuyển tu luyện. Mạc Vô Kỵ đạt được tài nguyên tu luyện tốt cũng không phải một lần hai lần, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác rõ ràng tu luyện này. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ quyết định, một khi rảnh rỗi, nhất định phải tiếp tục trồng cực phẩm gạo thanh lộ. Thiên địa quy tắc nguyên đan lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tiêu tán lấy, những thứ này tiêu tán thiên địa quy tắc nguyên đan cùng nồng nặc hỗn độn thần linh khí điều hóa thành đạo vận bị Mạc Vô Kỵ toàn bộ cuốn đi. Theo Mạc Vô Kỵ tu vi tăng lên, đạo vận quy tắc cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới cũng vậy bắt đầu cấp tốc mở rộng. Phàm nhân giới thiên địa quy tắc, đi theo Mạc Vô Kỵ tu vi thăng cấp mà bộc phát rõ ràng, nhật nguyệt tinh thần hình thức ban đầu cũng là càng thêm rõ ràng. Thần quân 9 tầng, thần quân 10 tầng. Rắc, khi sau cùng một quả thiên địa quy tắc nguyên đan tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện thật giống như từ hỏa tiễn biến thành máy bay. Theo linh nhãn hỗn độn thần linh khí yếu bớt, Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện lại một lần nữa chậm lại. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện. Hắn lại đem hỗn độn thần linh mạch đã thực vào lần nữa thu hồi đưa vào bản thân phàm nhân giới. Sắp tới 18 tháng tu luyện, Mạc Vô Kỵ tiêu hao hết thảy thiên địa quy tắc nguyên đan. Thiên địa lô đan khí cũng vậy tiêu hao hết một bộ phận. Cực phẩm gạo thanh lộ tiêu hao gần một nửa. Ngược lại cái kia tàn phá hỗn độn thần linh mạch tiêu hao không nhiều lắm. Về phần hỗn độn linh nhãn, càng là đã khô cạn. Những thứ này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đều là đáng giá. Tu vi của hắn bây giờ là thần quân tầng 10 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần quân tầng 11. Mặc dù không có hỗn độn linh nhãn thần linh khí, Mạc Vô Kỵ tự tin có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần quân viên mãn. Trên người hắn còn có một nhánh tàn phá hỗn độn thần linh mạch, còn có thật nhiều cực phẩm gạo thanh lộ, bên trong thiên địa lô đan khí cũng không thiếu. Càng trọng yếu hơn, hắn còn có một cái thủ đoạn người khác cũng không có, tịnh đan. Hắn có thể thông qua đan dược tăng lên, hắn tịnh đan thần thông có thể cực hạn trình độ để cho đan độc cùng đan cặn bã xuống đến thấp nhất. Ha ha, Vô Kỵ huynh đệ, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a. Khôn Uẩn cao hứng thanh âm truyền đến, thật giống như trước Mạc Vô Kỵ trước hắn bắt đầu tu luyện chuyện không có phát sinh bình thường giống nhau. Lập tức Mạc Vô Kỵ trước mắt sáng ngời, khốn sát trận chung quanh toàn bộ bị Khôn Uẩn triệt hồi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ sửng sốt, Khôn Uẩn cư nhiên không có xuống tay với hắn. Thua thiệt hắn còn nghiên cứu mấy tháng bát cấp khốn sát trận. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền tỉnh ngộ lại. Khôn Uẩn không phải là không xuống tay với hắn, mà là bát cấp khốn sát trận chỉ dùng để hỗn độn linh nhãn làm linh nguyên. Hiện tại hỗn độn linh nhãn bị bọn họ toàn bộ hấp thu không còn. Nếu mà Khôn Uẩn còn muốn mượn bát cấp khốn sát thần trận, vậy chỉ có thể tế xuất thần tinh hoặc là thần linh mạch làm linh nguyên. Một khi làm như vậy, vậy chẳng khác nào xé ra mặt. Khôn Uẩn có việc cầu hắn, tự nhiên sẽ không cùng hắn xé vỡ ra mặt. Vô Kỵ huynh đệ công pháp quả nhiên là lợi hại, ta đều nhìn không thấu thực lực của ngươi. Khôn Uẩn thấy Mạc Vô Kỵ về sau nhãn tình sáng lên, đồng thời trong lòng càng là kiêng kỵ. Thực lực của Mạc Vô Kỵ hắn là thật nhìn không thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của Mạc Vô Kỵ sẽ không thấp so với hắn, rất có thể bước vào thần quân hậu kỳ. Xem ra năm đó cái lão lôi thôi kia suy đoán chẳng những chính xác, chân chính phàm nhân đạo mạnh. còn xa xa vượt ra khỏi lão Lôi Thôi suy đoán. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, cũng nói, Khôn Uẩn huynh đệ, tu vi của ngươi hẳn là tới rồi thần quân hậu kỳ sao? Cùng ngươi so với thực sự ta là kém xa lắc. Trước đây ta bước vào thần quân thời điểm bị lôi kiếp oanh chết đi sống lại. Huynh đệ ngươi cư nhiên âm thầm liền bước vào thần quân hậu kỳ, thực sự là lợi hại. Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng không nhìn ra thực lực của Khôn Uẩn, hắn mơ hồ cảm giác được Khôn Uẩn tới rồi thần quân hậu kỳ, tên này quả nhiên là lợi hại. Cả bước vào thần quân, cũng không có lôi kiếp. Khôn Uẩn cười hắc hắc, năm đó quy tắc của lão ca ta liền cao hơn so với một phương này thiên địa quy tắc, một phương này thiên địa còn chưa có tư cách đối với lão ca ngươi ta dưới lôi kiếp. Lần này chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Tìm được một cái hỗn độn linh nguyên phát nguyên, để cho chúng ta tiết kiệm tốt nhiều thời gian. Huynh đệ chúng ta có thể sớm đi làm sự kiện kia. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, làm việc không nóng nảy, ta còn có chuyện chưa có làm xong. Vô Kỵ huynh đệ, đạo lữ của ngươi Sầm Thư Âm đều tới nơi này hơn một vạn năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi căn bản là không nghe được. Vạn nhất chọc phải thần vương cường giả, sau cùng còn không ăn được phải bỏ đi. Ý của ta là... Mạc Vô Kỵ lần này trực tiếp cắt đứt Khôn Uẩn nói, Khôn Uẩn huynh đệ, ta tạm thời không muốn hợp tác với ngươi. Khôn Uẩn sắc mặt trầm xuống, Vô Kỵ huynh đệ, nói lời phải giữ lời. Mọi người đã nói chuyện xong, ngươi nói thay đổi liền thay đổi, cái này chẳng lẽ cũng là đạo tâm một người tu đạo sao? Mạc Vô Kỵ cười nhạt, Khôn Uẩn huynh đệ, ngươi muốn dao động đạo tâm ta còn kém xa. Ta chỉ là lo lắng một khi ta hợp tác với ngươi về sau. Ta sau cùng cả nước canh đều không có uống, đều là làm khoán cho ngươi. Khôn Uẩn không lớn hiểu rõ làm khoán làm công là ý tứ gì, nhưng hắn suy đoán hẳn không phải là cái gì tốt, không thể làm gì khác nói. Vô Kỵ huynh đệ, ta Khôn Uẩn tốt xấu trước đây cũng là một cái cường giả đứng ở vũ trụ tột cùng, sẽ lừa dối ngươi một cái nho nhỏ thần quân, vi phạm ta đạo tâm. Nếu mà Vô Kỵ huynh đệ còn chưa tin, chúng ta đây cho nhau thề. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, Khôn Uẩn huynh đệ, thề thì không cần, ta thủ đoạn nhỏ, không có phương pháp giải trừ thiên địa thể ngôn, không giống ngươi, có quá nhiều phương pháp để cho thể ngôn ảnh hưởng biến mất. Đã như vậy, Vô Kỵ huynh đệ vì sao phải hoài nghi lão ca ca ta a? Khôn Uẩn vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, trước đối phó cái kia hợp thần cường giả, ta thế nhưng là thủ đoạn ra hết, sau đó bản thân bị trọng thương. Chữa thương nửa năm thời gian, về sau ta cũng không có thấy trên người hợp thần cường giả này một cọng lông. Quên đi, ta cũng chính là một kẻ làm công, phải giác ngộ bị bóc lột. Cơ mà ta giác ngộ còn chưa phải là rất triệt để. Ai, làm cực khổ nhất sống, kết quả cả canh cũng không có một ngụm, trái tim băng giả a. Khôn Uẩn biến sắc, cười khan hai tiếng nói, ha ha, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi không nói chuyện này ta cũng vậy muốn nói cho ngươi biết. Thế giới của hợp thần cường giả bị ta phá vỡ, bên trong thật là thu được một vài thứ, ta còn dự định cùng ngươi chia đều tới đâu nè. Mạc Vô Kỵ mặt lộ mừng rỡ vỗ đầu một cái, thực sự a, Khôn Uẩn lão huynh, thì ra là ta lòng tiểu nhân độ quân tử phúc, ngươi nhưng nghìn vạn chớ để ý. Ngươi cũng biết, ta chính là một kẻ tục nhân, hơn nửa kiến thức thấp, thấy thứ tốt liền không nhịn được run rẩy. Ta trước thần niệm không cẩn thận nhìn thấy trong giới chỉ hợp thần này lại có mấy trăm nhánh các loại các dạng thần linh mạch, còn giống như có một cái dược vương thần linh mạch, dược vương mạch đối với ta tác dụng không nhỏ. Được rồi, thần tinh ta không cần quá nhiều, ngươi chia cho ta phân nửa thì tốt rồi. Thần linh thảo cùng tài liệu luyện khí ta thích hơn, đặc biệt khối kia. Nghĩ tới, là ám mộc khối này, vật kia ta vừa lúc hữu dụng. Khôn Uẩn nguyên bản coi như là trên mặt bình tĩnh, nghe Mạc Vô Kỵ nói về sau, hiện ra một loại biểu tình bên trong bị thương rất nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, thần giới đại sự hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Mạc Vô Kỵ cả ám mộc cũng có thể biết. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói thần tinh không cần nhiều lắm, chỉ cần phân nửa, hắn càng là muốn thổ huyết. Ngươi tại sao biết ám mộc? Nghĩ đến sự tình mời Mạc Vô Kỵ hỗ trợ, Khôn Uẩn rốt cục nhịn xuống muốn phát tác hỏi. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, thật là ám mộc a, ta trước đây xem qua tại trên một cái ngọc giản sứt mẻ, không nghĩ tới đúng là nó. Liên quan tới ám mộc hắn là từ khổ thái cho thủy tinh cầu nhìn thấy, đó là ẩn chứa hắc ám quy tắc cây, căn bản là bảo vật vô giá. Có thể nói bất kỳ một cái nào tu luyện hắc ám quy tắc tu sĩ, ám mộc đều là vật chân quý nhất. Chỉ là trước mắt cũng không phải ám mộc, mà là một khối tàn phá ám mộc phiến mà thôi. Vô Ký huynh đệ a, ngươi biết lão ca ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là tài nguyên tu luyện, nếu không ta cho ngươi một phần thượng phẩm thần khí. Khôn Uẩn trong lòng cũng là tại khóc ra máu, nếu mà đồ của hắn còn, điểm ấy tài nguyên hắn xem đều lười nhìn. Hiện tại với hắn mà nói, thế nhưng là bảo vật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mạc Vô Kỵ cố ý tiến lên vỗ vỗ Khôn Uẩn vai, không có quan hệ a, thần khí ta hiện tại cũng có, đồ đạc ta không cần. Được rồi, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt sao? Ta phải đi bàn bạc chuyện riêng. Khôn Uẩn nhanh chóng ngăn cản Mạc Vô Kỵ, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ chuyến đi này tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn đi hợp tác. Vô Kỵ huynh đệ, nơi này có 304 nhánh thần linh mạch. Trong đó thượng phẩm 61 nhánh, bao gồm một cái dược vương thần linh mạch, tàn phá cực phẩm thần linh mạch một cái. Dược vật thần linh mạch cho ta đi, chúng ta chia đều cái khác, khối ám mộc này nhất định phải cho ta. Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt Khôn Uẩn nói. Hắn biết mình nhìn thấy nếu nói cực phẩm thần linh mạch kỳ thực đều là thượng phẩm, hiện tại Khôn Uẩn quả nhiên nói chỉ là thượng phẩm thần linh mạch. Tốt, thành giao. Nếu biết nhất định phải phân cho Mạc Vô Kỵ một vài thứ, Khôn Uẩn ngược lại dứt khoát, trực tiếp lại đem hợp thần tu sĩ trên thế giới đồ đạc chia phân nửa cho Mạc Vô Kỵ. Nếu mà không phải là hiện tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn, điểm ấy thần linh mạch vứt trên mặt đất hắn đều lười đi nhặt lên. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận Khôn Uẩn đưa cho hắn giới chỉ, trong lòng rất là thỏa mãn. Lúc này đây liền có thêm 100 nhánh thần linh mạch, không chỉ như thế, hắn còn nhiều hơn mấy ngàn vạn thượng phẩm thần tinh. Cộng thêm thần tinh trên người hắn, tổng số thần tinh của hắn đã vượt qua 100 triệu. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi giới chỉ, Khôn Uẩn tâm tình hỏng bét dường như lại biến mất. Cười tủm tỉm nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ huynh đệ, hiện tại thực lực chúng ta đều tính là có một cái nho nhỏ tiến bộ. Ta liền dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ biết Khôn Uẩn ý tứ, đó chính là ngươi đồ đạc cũng đã thu, hiện tại tự nhiên là phải đi giúp ta làm việc. Chuyện này vốn chính là Mạc Vô Kỵ sớm liền đáp ứng, nếu mà không phải là Khôn Uẩn tại khốn sát trận bên trong ám toán hắn muốn hủy diệt thân thể của hắn, hắn thật đúng là sẽ không ép Khôn Uẩn giao ra phân nửa đồ đạc. Đương nhiên có thể, Khôn Uẩn huynh đệ xin dẫn đường. Mạc Vô Kỵ vừa nhấc tay, cũng đem Bán Nguyệt trọng kích vác ở phía sau. Hắn rất là kiêng kỵ Khôn Uẩn này. Phía sau Khôn Uẩn một thanh dì xét loang lổ Phật sản càng làm cho Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ. Chỉ là hắn vẫn không có cơ hội thấy Khôn Uẩn sử dụng mà thôi. Cây kích không sai. Thấy Mạc Vô Kỵ Bán Nguyệt trọng kích, Khôn Uẩn cười khan tán dương một câu. Nếu không chúng ta đổi đê. Mạc Vô Kỵ cũng vậy nhìn Phật sản phía sau Khôn Uẩn. Khôn Uẩn lần này cả ngụy tạo đều lười ngụy tạo. Dưới chân tăng nhanh tốc độ, hiển nhiên là muốn đi ra Vô Diệp Lâm. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy Khôn Uẩn tốc độ, trong lòng cũng có chút hoài nghi mình có đúng hay không đã đoán sai Khôn Uẩn tiến độ. Hắn thấy Khôn Uẩn chắc cũng là thần quân hậu kỳ, thế nhưng là Khôn Uẩn loại tốc độ này, rất có thể đột phá thần quân, thậm chí bước vào thế giới thần cảnh. Huống hồ hắn nhìn xem Khôn Uẩn còn không có xuất toàn lực, chỉ là tùy ý cấp bách lần trốn. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào cùng Khôn Uẩn động thủ, cũng không thể xác định mà thôi. Chỉ hơn một canh giờ, hai người liền chạy ra khỏi Vô Diệp Lâm. Khôn Uẩn vừa ra Vô Diệp Lâm cũng có chút ngây người, dừng lại cước bộ của mình. Mạc Vô Kỵ cũng là nghi ngờ nhóm lớn tu sĩ, thầm nghĩ lúc nào thần tộc tu sĩ cùng thần vực tu sĩ có thể chung sống hòa bình. Hiện tại nơi này chính là ngoài Vô Diệp Lâm, cũng vậy không có bất kỳ hỗn độn linh nhãn a. Vô Diệp Lâm ra ngoài, vô số tu sĩ lui tới, trong đó có thần tộc cũng có thần vực tu sĩ, Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn thấy giữa bọn họ có bất kỳ tranh đấu, đây là có chuyện gì? Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện không đúng, Vô Diệp Lâm vốn là tại vùng ven thần vực xào, địa phương cùng thần tộc giao giới. Tại đây ngoại vi giao giới địa phương, cư nhiên xuất hiện một cái khe nứt thật nhỏ. Thật nhỏ khe nứt vẫn dọc theo ra, vô biên vô hạn. Khe nứt tại tăng lớn. Khôn Uẩn hiển nhiên cũng vậy phát hiện khe nứt, trầm giọng nói với Mạc Vô Kỵ. Hắn nói chỉ là một câu về sau, sắc mặt cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại khó xem. Mạc Vô Kỵ nhìn bên người Khôn Uẩn, biết tên này nhất định là phát hiện cái gì, liền vội vàng hỏi, Khôn Uẩn huynh đệ, ngươi thế nhưng là phát hiện thứ gì? Khôn Uẩn hít một hơi thật sâu nói, Mạc Vô Kỵ, giữa chúng ta hợp tác lại lùi chút đi, ta hiện tại có chuyện. Nói xong, hắn đều mặc kệ đáp lại Mạc Vô Kỵ, thân hình một trận dừng lại, trực tiếp biến mất. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mắng to, tên khốn kiếp này quả nhiên là tên gia hỏa qua sông đoạn cầu. Cư nhiên không lại đem chuyện giải thích cho hắn nghe, liền trực tiếp trốn. Lần sau hợp tác thời điểm, hắn tuyệt đối phải gõ tên này một phát. Khôn Uẩn là thấy cái khe này đi, dùng Khôn Uẩn như vậy ăn nói khép nép cầu hắn hỗ trợ, chỉ một cái khe liền đem Khôn Uẩn làm đi, có thể thấy được cái khe này tuyệt đối là không đơn giản. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào giữa khe nứt, hắn lập tức liền cảm nhận được bất đồng. Mạc Vô Kỵ có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm khe nứt, hắn hoài nghi mình thần kinh rối loạn. Hắn cư nhiên cảm nhận được khai thiên ếch địa khí tức, loại khí tức này hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm, bởi vì hắn có thế giới lạc, mở qua phàm nhân giới. Chẳng lẽ nói cái khe này gần mở một cái thế giới mới? Mạc Vô Kỵ đang muốn tìm người hỏi thời điểm, Khôn Uẩn thân hình lại một lần nữa hạ xuống rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ huynh đệ, chờ thần giới hoàn thiện về sau, nếu như ta gặp trở ngại còn xin xuất thủ giúp một tay một vài nha. Ngươi xem, giữa chúng ta coi như là bạn cũ, cũng vậy cùng một chỗ tu luyện tới ngày hôm nay. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng nói, Khôn Uẩn huynh đệ, không phải là ta nói ngươi, thấy chỗ tốt lập tức đi ngay, xem ra ngươi căn bản cũng không có lại đem ta làm thành huynh đệ a. Chỉ có ngu ngốc mới đưa ngươi làm thành huynh đệ. Khôn Uẩn trong lòng khinh bỉ, trong miệng hắn vẫn như cũ vội vàng nói, ta là không kịp giải thích, nhất định là thần tộc cùng thần vực xảy ra chuyện gì, đưa đến vũ trụ khởi nguyên trước bản nguyên quy tắc giới vực xuất hiện. Chỉ cần giới vực hoàn toàn cùng thần vực, thần giới dung hợp cùng một chỗ, một phương này thế giới thiên địa quy tắc lại triệt để hoàn thiện. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, kinh thanh kêu lên, Khôn Uẩn, ngươi nói thần giới lại đem hoàn toàn hoàn thiện quy tắc. Khôn Uẩn ngưng trọng nói, không sai, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi biết tu sĩ thời kỳ nào cường đại nhất sao? Mạc Vô Kỵ nhớ lại viễn cổ truyền thuyết, Hồng Quân Lão Tổ, bản cổ khai thiên, bảy đại thánh nhân cường đại tồn tại. Tuy rằng truyền thuyết không nhất định là hiện thực, nhưng hắn đích xác là nhìn thấy Lạc Thư, nhìn thấy Nghiệp Hòa Hồng Liên. Bên cạnh hắn Suý Oa còn có thượng cổ hung trùng là Huyết Hắc Nghĩ Văn khí tức. Những thứ này cũng đều là hoa hạ trong truyền thuyết mới có a. Nghĩ tới những thứ này, hắn thuận miệng nói, hẳn là khai thiên tích địa thời điểm sinh ra tu sĩ cường đại nhất. Bọn họ có khai thiên ếch địa tài nguyên. Khôn Uẩn tán đồng gật đầu, không nói không sai. Khai thiên tích địa thời điểm sinh ra tu sĩ cường đại nhất. Khi thần giới triệt để hoàn thiện thời điểm, cũng có chút cùng loại cái này. Vô số người lại đem tại đây quy tắc hoàn thiện trong quá trình được lợi. Đây là vũ trụ bản nguyên, khai thiên khí tức. Ta ngươi như nhau sẽ tu vi điên cuồng tăng lên, thậm chí bước vào thần vương cảnh cũng không phải không có khả năng. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Khôn Uẩn hừ một tiếng, đích thật là chuyện tốt, nhưng đến lúc đó ngươi liền biết không nhất định là chuyện tốt. Nói như thế nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Hắn biết Khôn Uẩn quá cầu tuyệt đối so với hắn đi đường nhiều. Lúc này không hỏi, chờ Khôn Uẩn sau khi rời đi hỏi lại liền không còn kịp rồi. Khôn Uẩn hiển nhiên rất nhớ Mạc Vô Kỵ giúp hắn, tuy rằng cấp thiết suy nghĩ đi, vẫn như cũ vội vàng nói, tại đây phiến giới vực, giống như ta tồn tại cũng không phải ta một cái. Còn có nhiều hơn tuyệt thế cường giả nằm vùng ở các nơi góc, một khi thần giới quy tắc khôi phục, hóa thành chân chính một giới, những người này sẽ sớm thu được sinh cơ, hoàn thiện tự thân quy tắc. Ta không nói đâu xa, chính là ngươi từ ta trong thức hải lúc đi ra, đi qua thao thiết cốc biết chưa? Không sai, khi đó ta đích xác tồn tại ám toán ý tứ của ngươi. Trên thực tế này đầu thao thiết chính là tuyệt thế cường giả, không thua sự tồn tại của ta. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, hắn nhớ lại bị hắn nhét vào tịch diệt hải bên trong này một tia lưu tinh thần niệm. Còn có bên trong tịch diệt hải cái kia vỏ rùa đảo tên Gia Hòa, tiên giới kiếm ngục trung thần bí cường giả. Nghĩ đến những thứ này mọi người sẽ ra tới, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được da đầu phát bùng nổ. So sánh, Khôn Uẩn coi như là dễ nói chuyện. Khôn Uẩn lão huynh, nhanh chóng dạy huynh đệ một cái, phải làm thế nào ứng đối. Ngươi biết, nếu như ta xảy ra sự tình, tương lai cũng không có ai giúp cho ngươi. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng kéo lại Khôn Uẩn. Đối với Mạc Vô Kỵ cầu hắn hỗ trợ thời điểm liền lão huynh, bình thường liền Khôn Uẩn, Khôn Uẩn, Khôn Uẩn sớm đã chết lặng. Hắn vốn là dự định giúp Mạc Vô Kỵ một tay. Mạc Vô Kỵ tu luyện phàm nhân đạo, đối với hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô Kỵ huynh đệ, chờ thần giới chữa trị thời điểm, lại đem gặp phải vô cùng vô tận khai thiên bản nguyên nguyên khí, các loại rõ ràng quy tắc hình thành. Lúc này ngươi nghìn vạn phải nhớ được, điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình, không cần có bất kỳ do dự nào. Cùng lúc đó, còn có vô cùng vô tận thần linh mạch từ khai thiên bản nguyên nơi bắn ra, vừa vào đến toàn bộ thần giới các địa phương. Loại này thần linh mạch rất khó bắt lấy, thế nhưng ngươi nhất định phải đi bắt lấy cái một hai nhánh, đây là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nhớ kỹ, một khi thần linh mạch giật đi, nghìn vạn không nên đi đuổi theo, bởi vì ngươi khẳng định đuổi không kịp. Khôn Uẩn ngược lại là thành thật với nhau, không có giấu giếm Mạc Vô Kỵ đồ đạc, hắn còn muốn cầu cạnh Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, thần trung mộ cổ. Mạc Vô Kỵ thận trọng liền ôm quyền nói, Khôn Uẩn lão huynh, đa tạ. Không biết ngoại trừ những thứ này, có đúng hay không còn có thủ đoạn khác. Lần này Mạc Vô Kỵ là cảm tạ Khôn Uẩn thật, nếu mà không phải là Khôn Uẩn nhắc nhở, hắn khẳng định cũng có thể thu được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không như bây giờ, có mục đích đi làm một chuyện. Khôn Uẩn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, loại khai thiên này là lúc bản nguyên tranh đoạt, sẽ làm tất cả mọi người bước ra một cái to lớn cấp độ. Nhưng là chân chính tranh đoạt là sau khi thần giới quy tắc triệt để hình thành, khi đó tranh đoạt mới đúng là mấu chốt quyết định mỗi người chân chính có thể đi tới trình độ nào chỗ. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi. Khôn Uẩn hạ giọng nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, nhìn chằm chằm Khôn Uẩn nói, Khôn Uẩn, ngươi chẳng lẽ lại muốn cướp đoạt thần giới số mệnh sao? Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng, cướp đoạt thần giới số mệnh, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi còn muốn biết hay không? Không muốn biết ta liền đi. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ngăn cản Khôn Uẩn, vẻ mặt tươi cười nói, dĩ nhiên muốn biết, còn xin Khôn Uẩn huynh chỉ giáo. Khôn Uẩn chậm rãi nói, thần giới hoàn thiện sau đó là thời điểm số mệnh nồng nặc nhất, lúc này ai có thể chiếm giữ tiên cơ, người đó là có thể thu được càng nhiều hơn số mệnh. Loại này số mệnh nếu không phải là ngươi đi tranh đoạt, dù cho ngươi là thánh nhân, ngươi cũng vậy rất khó tranh đoạt loại số mệnh này. Loại số mệnh này là thần giới quy tắc phân phối, mỗi người có thể chia được bao nhiêu, hoàn toàn bằng vào mỗi người cơ duyên. Đương nhiên, vì để cho bản thân số mệnh phân phối càng nhiều hơn một chút, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng vậy là một loại tranh đoạt. Khôn Uẩn lão huynh, ngươi có biện pháp để cho tự thân thu được thần giới càng nhiều hơn số mệnh? Mạc Vô Kỵ vừa nghe lời này, lúc này liền kích động. Rất rõ ràng, Khôn Uẩn chính là cái này ý tứ. Khôn Uẩn hừ một tiếng, tự thân coi như là thu được nhiều hơn nửa số mệnh, cũng không cách nào tại chân chính bên trong đại đạo tranh đoạt trổ hết tài năng. Cái gì là đại đạo tranh đoạt? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ngắt lời. Ngươi tương lai mình thì sẽ biết, mấy thứ này ta không sẽ nói cho ngươi biết. Khôn Uẩn không chút do dự cự tuyệt. Mạc Vô Kỵ cũng biết Khôn Uẩn ý tứ, không thể làm gì khác hơn là hỏi, còn xin Khôn Uẩn lão huynh nói cho ta biết làm sao thu được càng nhiều số mệnh. Thành lập tông môn, chỉ có thành lập một cái tông môn vĩ đại mới có thể thu được càng nhiều hơn số mệnh. Càng sừng sững với thần giới đỉnh tông môn, đạt được khai thiên số mệnh thì càng nhiều. Loại này số mệnh chẳng những là phân phối tới trên người mỗi một cái đệ tử tông môn, người xây dựng càng là thu hoạch lớn nhất. Khôn Uẩn nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ từng chữ từng câu nói. Thành lập tông môn. Mạc Vô Kỵ lòng nói hắn vốn là muốn thành lập bình phạm, chỉ là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, vẫn lại bị các thế lực lớn không cho, chỉ có thể lưu lãng tứ xứ, cho nên mới vẫn không cách nào an ổn xuống tới thành lập tông môn.